Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, xa cách nhiều năm. Khương Sầm Khương Vũ hai người cải trang Tây Vực, tu tiên giới, hậu. Cố ý tại một ít quen thuộc thành trì phường thị đi dạo chỉ chốc lát. Bọn hắn phát hiện, tuy nhiên đã có nhiều năm chưa từng phản hồi Tây Vực. Nhưng tình hình nơi này cùng nhiều năm trước cơ hồ giống như đúc, thậm chí lúc trước thần kỹ môn nghiên cứu phát minh đã từng phổ biến một thời truyền âm cơ, cũng không thấy tung tích. Điểm này có chút ngoài Khương Sầm ngoài ý liệu. Dựa theo Khương Sầm vốn là cách nghĩ, Tây Vực, tu tiên giới là thần kỹ môn sớm nhất chỗ dựa chỗ. Đã sớm đem điện lực, vô tuyến thông tin đám khoa học kỹ thuật thủ đoạn truyền bá đến Tây Vực, tu tiên giới, các nơi. Hắn lường trước qua nhiều năm như vậy, địa phương khác cũng thì thôi. Tây Vực hội nên vậy thay hình đổi dạng, đủ loại kiểu dáng khoa học kỹ thuật bồng bột phát triển bắt đầu đứng dậy. Cũng thay đổi Tây Vực tu tiên giả cùng phàm nhân cách sống. Ai ngờ, xa cách hơn 20 năm, hết thảy như cũ, tại đây cách sống y nguyên không thay đổi. Phát triển vẫn đang chậm chạp không tiến, mà ngoại trừ trong phường thị ngẫu nhiên xuất hiện nhân công hợp thành linh đan. Cùng với một ít làm người nói chuyện say xưa truyền kỳ đề tài nói chuyện bên ngoài, thần kỹ môn lưu lại dấu vết cơ hồ không còn sót lại chút gì. Cái này không phù hợp khoa học kỹ thuật phát triển quy luật. Mọi người cũng đã kiến thức đến những kia khoa học kỹ thuật thủ đoạn cường đại cùng tiện lợi. Tại sao lại đem vứt bỏ? Khương Sầm phỏng đoán, cái này sau lưng, nhất định là có vì sao quấy nhiễu, mà lớn nhất khả năng, chính là tam đại ma môn ngăn cản, những này đẳng cấp cao tu tiên giả cùng đại tông môn thế lực. Không cho phép một ít tân sinh sự vật phát triển bắt đầu đứng dậy. Nhất là những vật này không tại chính mình khống chế phía dưới. Vô pháp biết trước hắn sinh ra hậu quả. Cho nên dứt khoát phong tỏa cấm, hơn nữa có chút khoa học kỹ thuật thủ đoạn, thậm chí có thể làm cho phàm nhân đối với cấp thấp tu tiên giả sinh ra uy hiếp. Cái này suy yếu tu tiên giả thần thánh địa vị, đây là một chút ít cấp thấp tu tiên giả cũng không nguyện nhìn thấy cục diện. Mà ở trong đó phàm nhân, đắm chìm tại đối với tu tiên giả sùng kính bên trong. Tu tiên giả ngăn cản cùng phản đối sự vật, cực nhỏ có phàm nhân hội dùng suốt đời tâm huyết đi nghiên cứu. Khương Sầm có chút minh bạch lúc trước hồn lão phản đối với chính mình phát triển thần kỹ môn quan. Điểm, tu tiên giới, là tự nhiên mình một bộ quy tắc. Khương Sầm là một người thấp giai tu sĩ, muốn thay đổi, tu tiên giới, quy tắc, hiển nhiên năng lượng chưa đủ. Theo lâu dài đến xem, thần kỹ môn xuất hiện, chỉ là tu tiên giới, lịch sử Trường Hà Trung tạo nên một tia rung động. Thậm chí không tính là sóng to gió lớn. Bởi vậy, Khương Sầm tại Tây Vực, tu tiên giới, sáng lập thần kỹ môn. Trên căn bản là dùng thất bại chấm dứt, đổi lại là tại Trung Thổ, hoặc là cực Bắc nghèo nàn chi địa. Thần kỹ môn kết quả cũng đại đồng tiểu dị, chỉ có tại không có tu tiên thế lực nhúng chàm hoang dã chi địa. Có lẽ mới có thần kỹ môn nơi sống yên ổn. Hồi tưởng lại, Khương Sầm cũng cảm giác mình lúc trước thân là cấp thấp tu tiên giả. Lại muốn thay đổi, tu tiên giới, hành động vĩ đại. Bao nhiêu có chút ngây thơ, hắn tiến giai kim đan về sau. Càng cảm thấy tu vi đề cao, đối với tu tiên giả thực lực, địa vị, thọ nguyên, thậm chí tầm mắt đều có thật lớn tăng lên. Hắn cũng càng đồng ý hồn lão quan điểm trong tu tiên giới. Tu vi quyết định hết thảy. Về phần mặt khác bảo vật pháp khí, cũng chỉ là phụ trợ. Nếu như chỉ phát triển các loại bảo vật, lại không để ý đến tu hành, đó chính là lẫn lộn đầu đuôi. Đương nhiên, thần kỹ môn cũng không phải hoàn toàn thất bại, ít nhất hắn cho Khương Sầm thật lớn lịch duyệt. mang cho hắn viễn siêu cùng giai tu sĩ địa vị, kiến thức, nhân mạch cùng với tài nguyên, mà chút ít, thường thường chỉ có nguyên đan kỳ cao nhân mới có thể được hưởng. Khương Sầm Khương Vũ đi phong, cái này thần kỹ môn sớm nhất thành lập chỗ, bất quá lúc này phong đã bị phong ấn, tam đại ma môn đem thiết vì cấm địa, phái có tu sĩ trấn thủ, những tu sĩ này tự nhiên ngăn không được Khương Sầm, bất quá hắn không muốn phức tạp, liền không có cưỡng ép trong cốc, chỉ là tại cốc bên ngoài lượn một vòng, rời đi phong hậu. Hai người trực tiếp đi trước cổ gia. Cổ gia thủ vệ mặc dù không có nhận ra Dịch Dung cải trang Khương Sầm hai người, bất quá hắn nhìn thấy hai người đều là kim đan tu vi, không dám chậm trễ, vội vàng đem hai người thỉnh nhập hội tân trong điện, cùng tồn tại tức thông truyền. Khương Sầm hai người chờ một lát sau, một vị áo tím váy dài, trên mặt sa mỏng nữ tu nhanh nhẹn đi vào. Theo thân hình thượng, Khương Sầm liếc tự đoán được, đúng là Cổ Lam, nhị vị đạo hữu đường xa mà đến, cổ gia không có từ xa tiếp đón. Kính xin, Cổ Lam lời khách sáo nói một nửa, bỗng nhiên dừng lại, nàng kinh ngạc nhìn xem cải trang Khương Sầm, tựa hồ là liếc tự nhận ra, các ngươi lui xuống trước đi a. Cổ Lam phân phó khoảng chừng gì đó lui ra. Trong điện chỉ có ba người bọn họ. Khương công tử, là ngươi sao? Cổ Lam ung dung nói ra. Khương Sầm Khương Vũ lập tức linh quang lóe lên loại trừ ngụy trang, lộ ra vốn là khuôn mặt. Tam tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Khương Sầm mỉm cười, chúc mừng tam tiểu thư tiến giai kim đan. Khương Vũ nói ra, lúc này Cổ Lam cũng là kim đan sơ kỳ tu vi. Cổ Lam mỉm cười, Khương công tử cùng Vũ Nhi muội muội đều thuận lợi tiến giai kim đan, cùng vui cùng vui. Năm đó ba người bọn họ đều là bị cổ gia đề cử, thông qua thiên tuyển chi tháp khảo hạch, trở thành tiềm lực cực lớn thiên tuyển tu sĩ. Xa cách nhiều năm hậu, ba người đều thuận lợi tiến giai kim đan, lẫn nhau trong lúc đó cũng đều vì đối phương cảm thấy cao hứng. Khương Sầm cười nói, chỉ sợ hiện tại không thể xưng tam tiểu thư rồi, muốn xưng hô tứ trưởng lão mới đúng. Cổ Lam tiến giai kim đan chính là cổ gia trưởng lão, tam tiểu thư xưng hô hoàn toàn chính xác đã muốn nhiều năm không cần, có lẽ hay là tiếp tục sử dụng trước đây xưng hô a. Không hiện lão, Cổ Lam cười nói, Khương công tử cùng Vũ Nhi muội muội tại hải ngoại hoang đảo trùng kiến thần kỹ môn, có chút hưng thịnh, thiếp thân 3 năm trước đây từng đi qua chỗ đó, nhưng không có nhìn thấy nhị vị. Thần kỹ môn đạo hữu nói, Khương công tử ra ngoài du lịch, không biết ngày về, nguyên lai ngươi đi qua hoang dã chi địa. Khương Sầm sững sờ, nhẹ gật đầu, không sai. Cái này mấy năm qua, tại hạ một mực bên ngoài du lịch, mà lại bị nhốt một thần bí không gian, thẳng đến gần đây mới phản hồi đại lục, chưa phản hồi thần kỹ môn. Không biết tam tiểu thư đi qua chỗ đó, tam tiểu thư đi hoang dã chi địa, cần làm chuyện gì? Khương Sầm hỏi. Cổ Lam lắc đầu, lại không chịu nói, đều là chuyện quá khứ rồi, không đề cập tới cũng thế. Khương công tử cùng Vũ Nhi muội muội đại giá quang lâm, lại có chuyện gì quan trọng? Khương Sầm nói ra, tại hạ lâu chưa từng phản hồi Tây Vực, không biết nhân tình biến cố, hôm nay đi ngang qua, tự nhiên muốn tới gặp thấy một ít cố nhân, tự ôn chuyện. Khương Vũ mắt trắng không còn chút máu, nói ra, quanh co lòng vòng nói chuyện thực mệt mỏi, không có có chuyện quan trọng. Anh của ta chính là muốn tới thăm ngươi một chút, thuận tiện hỏi ngươi phải chăng nhớ rõ cùng hắn kiếp trước duyên phận. Khương Vũ nói như thế trắng ra, lại để cho Cổ Lam không khỏi gò má ửng đỏ. Cái gì kiếp trước duyên phận? Vũ Nhi muội muội nói đùa, ngươi thật sự không nhớ rõ? Khương Vũ hỏi. Cổ Lam lắc đầu, thiếp thân không rõ Vũ Nhi muội muội đang nói cái gì. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn lấy ra thức tỉnh chi kiếm, giao cho Cổ Lam, hỏi, cái kia Tam tiểu thư nhưng nhớ rõ kiếm này. Cổ Lam nói ra, đương nhiên nhớ rõ, đây không phải Khương công tử bổn mạng pháp bảo sao. Thiếp thân bái kiến Khương công tử dùng qua kiếm này, uy lực phi phàm, kiếm này tựa hồ là vừa trọng đúc qua, chất liệu càng thâm lúc trước, trên chuôi kiếm 5 khỏa linh châu, không có có thay đổi gì, rất dễ dàng phân biệt, trừ lần đó ra đâu này. Khương Sầm tiếp tục truy vấn, Tam tiểu thư nhưng tại địa phương khác, ví dụ như trong mộng cảnh, nhìn thấy qua kiếm này. Cổ Lam suy tư một lát, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhẹ nói, trong mộng cảnh sao, ngược lại từng có Khương công tử thi triển kiếm này thân ảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.